Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 366, chương 367, đại đa số người chết ở hậu thiên. Hàn ca cân nhắc là, trước chờ mình tìm đến một tái có thể thay thế cao sao ADC. Như vậy nội tâm cũng an tâm một chút, hiện tại cao sao, thân giá vẫn rất đáng giá. Chung kết quyết tái thượng hắn phát huy cũng xác thực không thể bắt bẻ. Còn bị không ít fan hâm mộ tôn sùng là thế giới đệ nhất ADC. Chiến đội tìm tuyển thủ, nhìn tự nhiên là ngươi trước trận đấu mùa giải phát huy. Còn có một cái trọng yếu nguyên nhân là cao sao là Trung Quốc người. Tại LCL thi đấu khu quy định mỗi chi đội ngũ tối đa chỉ có thể có hai người ngoại viện dưới tình. Huống, hắn không cần chiếm dụng ngoại viện danh ngạch, đây cũng là hắn thân giá càng cao một trong những nguyên nhân. Chỉ là bọn hắn không biết là, theo cao sao chơi như vậy hạ xuống, không nghiêm khắc khống chế chính mình, này ngắn ngủn một cái thôi thi đấu kỳ, thực lực của hắn sử dụng hạ thấp, từ trước đến nay chưa nghe nói qua cái nào không hảo hảo huấn luyện tuyển thủ trả lại có thể đánh ra ưu tú biểu hiện. Nếu như hắn vốn là một khối thượng đẳng hảo ngọc, hiện tại cũng đã có khuyết điểm nhỏ nhặt, mua được tay bọn họ khả năng mới sẽ phát hiện, cao sao đã cũng không giá trị số tiền kia. Nếu như câu lạc bộ lại xử lý không tốt cao sao vấn đề này, đó chính là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Đến lúc đó hắn đột nhiên không gượng dậy nổi cũng không phải là không thể được. Những chuyện này Hàn ca cũng không muốn quản. Loại tình huống này, vô luận như thế nào giáo dục cao sao, hiệu quả đều sẽ không quá tốt, bởi vì câu lạc bộ lúc trước đã rõ ràng cùng bọn họ nói qua. Cho phép bọn họ bình thường về sau nói bạn gái, nhưng không cho phép cùng nữ fan hâm mộ ước phao. Bạn gái cùng khắp thế giới phao hảo hữu, đối với tuyển thủ tâm tính ảnh hưởng nhất định là bất đồng. Bất quá nói bạn gái điều kiện tiên quyết là muốn tuổi tròn 18 tuổi, 15 tuổi tiểu thí hài thực trả lại không nên mỗi ngày nghĩ cái này. Còn là chuyên tâm cầm trước mắt chuyện làm hảo ba. Tại biết rõ câu lạc bộ không cho phép cùng nữ phấn ước phao dưới tình huống cao sao hay là đi. Về sau Lương Nhất Nhu cũng khích lệ qua hắn, nhưng vẫn là vô dụng. Gia hỏa này trong thời gian ngắn là kéo không trở lại. 15 năm tuổi cũng chính là phản nghịch thời điểm. Kỳ thật nếu như bọn họ nguyện ý kiên trì, nhận thức chút thật thật đánh vài năm trước nghiệp, cầm mấy cái vô địch thế giới, sau đó danh lợi đôi thu quang vinh xuất ngũ, lại đi tìm bình đài cầm một bút xa xỉ ký kết kim. Mỗi ngày chỉ cần đánh lên 3 năm canh giờ trực tiếp, tự tại lại nhẹ nhõm, đến lúc đó xe sang trọng mỹ nữ cái gì không có. Không nên ở thời điểm này như xe bị tuột xích, rõ ràng trên tay là một bộ hảo bài, không nên bị chính mình đánh nấu như Mã lão bản từng nói qua, hôm nay rất tàn khốc, ngày mai tàn khốc hơn, hậu thiên rất tốt đẹp, thế nhưng đại đa số người đều chết tại trời tối ngày mai. Nhìn không đến hậu thiên thái dương, Hàn ca, hiện tại chính là câu lạc bộ thành viên chuyển ngày họp. Khẳng định có không ít câu lạc bộ muốn dùng giá cao đào mấy người bọn hắn. Ta cảm thấy có phải hay không hẳn là cho bọn hắn thêm chút tiền lương. Lương Nhất Nhu hỏi, ta cũng không nói không cho bọn hắn phát tiền a. Hàn ca cười nói, chỉ cần bọn họ hảo hảo đánh, ta cam đoan sang năm bọn họ mỗi người cầm đến tiền đều không thua kém 500 vạn. Hàn ca dám nói như vậy. Tự nhiên vẫn là bởi vì bộ kia quán quân làn da vấn đề. Nắm tay công ty quy định 5 cái quán quân làn da tiêu thụ ngạch 25% cấp cho chiến đội cùng. Chiến đội chỗ thi đấu khu, giả thiết bình quân từng làn da bán ra 200 vạn phần. 5 cái làn da chính là 1.000 vạn phần, giá bán tại 69 khối. Đây là 6.9 ức nguyên, 25% thì là 1.72 ước, này 1.72 ước, thi đấu khu chính thức cầm 1.3. câu lạc bộ cầm 2-3, cũng chính là Hàn Ca có thể cầm đến 1-14 ước, cho dù cho bọn hắn mỗi người phát 500 vạn, cộng thêm huấn luyện viên tổng cộng cũng mới 3.000 vạn. Chính mình trả lại thừa 8.000 vạn hơn đó. Chớ nói chi là Hàn Ca trả lại cảm thấy bộ này quán quân làn da lượng tiêu thụ rất có thể không chỉ 1.000 vạn phần. Hảo ba, ta minh bạch, kia trước như vậy đi. Ta chờ ngươi thông báo. Ừ, tắt điện thoại. Hàn Ca đại khái bay vùn vụt hạ tiểu hơi. Xem đã fan hâm mộ nhắn lại bình luận. Trừ giải trí bình luận ra. Mấy ngày nay fan hâm mộ cùng đám bạn trên mạng hỏi tối đa chính là tình yêu công ngụ có hay không? Đệ nhị quý, Hàn Ca liền phát một mảnh hơi văn. Nói cho bọn hắn biết đệ nhị quý đang tại chủ bị bên trong. Sau đó hắn mới rời phòng làm việc. Triệu Khuynh Thành Văn Tiểu Thi vẫn còn ở trực tiếp. Lâm Tử U tựa hồ cùng Tịch Nặc mấy người đang luyện vũ trong phòng. Hàn Ca liền không có quấy rầy các nàng. Xuống lầu đi ô tô, khu xa cách mở công ty. Hóng mát, bằng xe, đồng thời, thuận tiện tìm xem có hay không phù hợp lon tuyển thủ. Hàn Ca cảm thấy hiện tại không chỉ muốn tìm một cái ADC. Hẳn là muốn tổ một cái tinh diệu nhị đội mới được. Như vậy trải qua, về sau cái nào đội viên nếu là xảy ra vấn đề, trực tiếp từ nhị đội điều một cái đi lên là được. Hơn nữa như vậy cũng có thể cho nhiều đội thành viên một ít áp lực. Các người nếu như không nỗ lực, đằng sau đã có người đem các người lách vào hạ xuống. Bên trong không có đức hạnh cũng đang không ngừng cho bọn hắn cảnh bày ra. Bọn họ cũng không dám quá lười biếng. Bất quá mãi cho đến không điểm về sau, Hàn Ca đã tìm tòi gần vạn người, cũng không có tìm được phù hợp người. Có được 95 phân tả hữu lon thiên phú mười mấy tuổi thiếu niên. Còn là quá thưa thớt. Đúng lúc này, Hàn Ca nhận được một cú điện thoại, là Triệu Khuynh Thành đánh tới. Cho dù trả lại không có hết bận, muộn như vậy ngươi cũng nên trở về nghỉ ngơi đi. Triệu Khuynh Thành thanh âm liên tục, có cảm giác hữu khí vô lực cảm giác. Trở về đi, ta nghe ngươi âm thanh này cũng có chút buồn ngủ. Người trước tiên ngủ đi. Ừ, đang nằm trên giường đó. Ngủ ngon, ngủ ngon. Hôm sau buổi sáng, Tiêu Tiêu cùng Trương Hướng Phong, Từ Nguyệt Tình cùng nhau tới công ty. Hai người bọn họ theo thứ tự là vai diễn Lục Triển Bác cùng Trần Mika. Cũng là muốn tới cùng công ty ký kết. Mấy người khác không có qua, hoặc là ở bên trong cân nhắc, hoặc là tạm thời xác thực không muốn ký kết. Đương nhiên, bọn họ bất hòa Hàn Ca ký kết, không phải là bởi vì nói hảo khác công ty, mà là nghĩ một người làm một mình. Làm như vậy chỗ tốt là, kiếm tiền đều là mình, không cần cùng công ty phân. Chỗ xấu tự nhiên là PR, quan hệ xã hội, cùng tài nguyên điều kiện. Nói chung, như vậy minh tinh là lấy không được quá tốt tài nguyên. Bởi vì hảo tài nguyên cũng bị vốn liếng chiếm giữ. Ngành giải trí không phải là không có như vậy nghệ nhân, là rất khó lửa cháy tới a. Hàn Ca ngược lại sẽ không đi mà quản xem bọn hắn làm cái khỉ gió gì ý nghĩ. Nguyện ý ký kết, ta liền hết sức một cái làm lão bản trách nhiệm. Không nguyện ý ký kết cho dù. Xử lý xong hai người bọn họ hợp đồng vấn đề, Hàn Ca liền đi buổi hòa nhạc trận quán. Hôm nay là buổi hòa nhạc bắt đầu trước ngày cuối cùng. Mấy người bọn họ cũng đã đi tập luyện. Hiện tại khẳng định không phải là đơn tập luyện cái nào đó tiết mục, mà là đem buổi hòa nhạc toàn bộ quá trình qua một lần. Coi tập luyện là làm buổi hòa nhạc hiện trường tới đi. Lần này thật sự là đặc hiệu toàn bộ triển khai sao? Hiện trường âm thanh Vũ Mỹ Chân là tốt đến không cách nào hình dung nha. Thiết bị hoa rất nhiều tiền a. Ta cũng xem không ít minh tinh buổi hòa nhạc, liền chưa thấy qua hiện trường hiệu quả như vậy khen. Có thể tới hiện trường thực giá trị, thật sự là tối lương tâm buổi hòa nhạc. Không có nhất ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép Hàn ca đi đến hiện trường thời điểm, Tịch Nặc mấy người vẫn còn ở líu díu địa cảm khái lấy. Ca ca, lần này buổi hòa nhạc ngươi tốn không ít tiền a. Thế nhưng là thật sự là cam lòng. Hàn ca sững sờ một chút, vũ đẹp xác thực hoa một ít tiền, nhưng âm hưởng thiết bị nhạc khí microphone ngược lại là không tốn tiền. Đều là hệ thống cung ứng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.